Chương 2152 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà Vương ấn hố đen. Đây chỉ là tà thần chiêu thứ nhất, còn có 3 chiêu, Long Phi bộc lộ ra công pháp của chính mình, hắn cũng muốn biết tà thần đến cùng ẩn giấu đi cái gì công pháp, có cái gì hình dáng lớn chiêu. Vào lúc này, chủ thần Hồng Đồ cũng ở rất xa nhìn, nhìn đầy trời tà thần, Long Phi khóe miệng khẽ động, nói, "Ê phân thân." Tà thần cười lạnh nói, "Ê phân thân. Ha ha ha. Đây chính là ngươi lý giải." Nhược bạo. Đầy trời âm thanh vang lên, hư không một mảnh nổ tung, màn tai đều không chịu nổi, coi như là những kia bên ngoài ngàn dặm pháp tắc chi thần cũng cau mày, tự hồ không chịu nổi loại thanh âm này, sức lực thật là mạnh. Chưa từng có từng thấy tà thần ra tay, không nghĩ tới hắn tùy tiện một chiêu thì có khổng lồ như thế sức mạnh, hơn nữa mỗi một đạo phân thân đều là thực thể. Cùng với nói là phân thân, không bằng nói là thực thể. Quá mạnh mẽ rồi. Không trách nói chủ thần bên dưới người số một. Lần này, Long Phi muốn chết. Hắn mình muốn chết, còn muốn thử thăm dò tà thần công pháp, lại ngăn cản tà thần, lần này hung hăng quá mức chứ. Ha ha ha, không ít người cười gằn lên, tà thần 10 triệu năm trước rồi cùng chủ thần sánh vai cường giả, vẫn ở tranh bá chiến trường, tuy rằng không có thắng, thế nhưng ngàn vạn năm. Chỉ là thời gian này liền có thể nghiền ép tất cả, tu vị cao đến cái gì trình độ. Không thể nào tưởng tượng được, Kiều Kiều hơi có chút bận tâm, Phách Vương Hoa là cái tính tình nóng nảy, nói, để chúng ta vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Xông lên. Kiều Kiều lập tức nói, để chớ lộn xộn, chúng ta đi qua chỉ làm cho thiếu gia thêm phiền phức, để hắn mình đi ứng đối. Yến Nam Thiên nói, để Kiều Kiều tiểu thư nói không sai, Long Phi có thể ứng phó đến. Mọi người thấy Long Phi ánh mắt tứ quét, nhìn đầy trời tà thần nói, lý giải sai lầm sao? Vậy thì nhìn ta sai ở nơi nào? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tay phải chìm xuống, nguyên hồn đại ma đầu chém hồn đao rơi vào trong tay, bước tiến hơi động, đao khí bừa bãi tàn phá, quét ngang mà ra, bạch. Một đao phá không, đao khí hoành trả mấy ngàn km, Long Phi tu vi bây giờ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, sẽ chờ cấp mà nói, hắn không kém với tà thần cười lạnh một tiếng, hãy đánh với ta. Long Phi, ngươi còn rất xa không đủ. Tiếng nói vừa dứt, đầy trời tà thần hư ảnh điên cuồng tụ tập, tổ hợp mà ra, hình thành một cái to lớn bóng mờ, cũng có thể nói là biến thành một cái to lớn thực thể tà thần, lớn vô cùng, che khuất bầu trời, cái cảm giác này liền như Tôn Hầu Tử ở Như Lai Phật Tổ trong tay như thế, lớn vô cùng, chọc vào Vân Tiêu, Long Phi thả ra ngoài to lớn đao khí hoành trảm mà ra, chém ở tà thần trên người hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn, tà thần xoay tay phải lại. Ầm ầm ầm. Một đạo hắc ám chưởng ấn phiên thiên mà động. Tần tần cái hướng về Long Phi, siêu cường cực kỳ, oanh, oanh, oanh, sức mạnh sóng khí lật tung đồng thời, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ tiếng va chạm sóng âm cùng ra, đem toàn bộ tranh bá chiến trường đều bao trùm lại, một chưởng đánh xuống, Long Phi tâm thần chìm xuống, viễn cổ diệt hồn lập tức mà ra, một chưởng đón đánh đi tới, y ầm. Sức mạnh điên cuồng muốn nổ tung lên, từng đạo kim quang bắn ra đi, Long Phi thân thể bạo bay ra ngoài, ngực khí huyết quay cuồng, một cái không nhịn được một cái tiên huyết văng đi ra ngoài. Cả người cũng bay ra đến mấy chục vạn cây số, liền như thiên thạch rơi xuống giống như vậy, đem một đám lớn sơn mạch vỡ thành phế tích, phốc phốc ở trong hố sâu, Long Phi lại là một cái tiên huyết phun ra ngoài, song quyền chăm chú nắm chặt, kệ trời ơi. Hắn biết tà thần mạnh hơn, 100.000 vị diện bên trong xếp hàng thứ hai há có thể không mạnh, nhưng là, hắn không nghĩ tới tà thần lại mạnh tới mức này, cùng ở thiên thần sơn trên chủ thần so ra, không hề yếu, kệ thật sự đủ cường. Ta yêu thích. Khà khà, Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra hưng phấn nụ cười, thân thể chìm xuống, vụt lên từ mặt đất, một nửa giây trong lúc đó một lần nữa rơi vào tà thần trước mặt, nói, ê đủ mạnh, hăng hái. Càng mạnh, Long Phi liền càng mạnh hơn, tà thần này một chiêu lớn lên để Long Phi cảm giác phi thường hưng phấn, tà thần cười lạnh nói, ê hăng hái. Hừ, còn có càng hăng hái. Vừa dứt tiếng, tà thần song chưởng hợp lại y vù. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bùng nổ ra từng đạo tà ác quang mang, thân thể to lớn trên không trung lóng lánh, đúng như Như Lai Phật Tổ đích thân tới bình thường cảm giác, chỉ có điều một cái là Phật quang vạn trượng, một cái là tà quang đầy trời, ầm. Ầm. Tà quang từ trong bầu trời vương xuống đến, khẩn Long Phi cho bao phủ lại, tà quang trở thành bình phong, trực tiếp biến thành một đạo lao tù, đem Long Phi cho ràng buộc ở lao tù bên trong, Long Phi rõ ràng cảm giác được trên người mình tu vị đang điên cuồng trôi đi, thần lực trị ở tiêu giảm. Thân thể trên phòng ngự đang yếu bớt, sức mạnh lại yếu bớt, liền như thủy triều rút, tà thần cười lạnh nói, thì còn có càng hăng hái. Trong chớp mắt, tà quang trên bầu trời, một mặt to lớn hình vuông dấu ấn, dường như phiên thiên ấn giống như vậy, cửu đầu dữ tợn tà thú ở dấu ấn trên rít gào, ở tà quang trong bầu trời tầng tầng nghiền ép hạ xuống kia chiêu thứ hai. Long Phi mi tâm căng thẳng, tà thần chủ thần khí. Thượng cổ chủ thần khí. Tà vương ấn. Tà vương ấn, đúng là tà vương ấn, không trách cả. Không trách tà thần có thể sống ngàn vạn năm, hóa ra là có tà vương ấn. Tà vương ấn, cũng gọi là bất tử ấn, bên trong ẩn giấu đi bất tử ấn pháp, tương tự cũng là một cái siêu cấp chủ thần khí truyền thuyết ở 100.000 vị diện thời kỳ thượng cổ thì có, là người đầu tiên nhận chức chủ thần dùng qua thần vật, ẩn chứa cực kỳ tà ác sức mạnh. Dấu ấn trên cửu đầu tà vương thú liền có thể nuốt chửng tất cả sức mạnh, Long Phi trên người sức mạnh sở dĩ trôi đi cũng là bởi vì như vậy, tà vương ấn. Chủ thần Hồng Đồ ánh mắt cũng hơi híp lại, lẩm bẩm nói, Y Vương tà, không nghĩ tới trên người ngươi thật là có thượng cổ chủ thần khí à, đây chỉ là ngươi đạo thứ hai công pháp, nói vậy ngươi còn có càng mạnh hơn công pháp chứ. Ẩn giấu đủ sâu à. Chủ thần đều âm thầm khiếp sợ, có thể thấy được này tà vương ấn có bao nhiêu sắc bén. Tà vương dấu ấn nghiền ép hạ xuống, Long Phi ngửa đầu nhìn đen xì dấu ấn, khẽ mỉm cười, nói, nghề thứ tốt, ta yêu thích. Hiện tại, y hắn là của ta rồi. Đang khi nói chuyện, Long Phi lại là một giọt tinh huyết thả ra ngoài, tà thần cười lạnh nói, e sức mạnh phòng ngự. Khe. Long Phi. Vô dụng, ở tà vương ấn trước mặt, bất kỳ phòng ngự đều là trang trí, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắn đối với tà vương ấn sức mạnh phi thường tự tin, vốn là đây là vì là chủ thần chuẩn bị, bất quá. Nếu như có thể ngay ở trước mặt tranh bá chiến trường những này người đánh chết Long Phi, thứ ba bá chủ hắn có thể được vô thượng khen thưởng, có cái này khen thưởng, đối phó chủ thần chỉ sợ cũng đơn giản hơn nhiều, tà thần nhìn phương xa Hồng Đồ, khóe miệng hơi một câu, trong phút chốc, tà vương ấn sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, mãnh liệt nghiền ép hạ xuống y vù. Một giọt tinh huyết rơi vào cánh tay phải long hình dấu ấn trên y ầm. Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, toàn thân đỏ đậm lên, trong lòng âm thầm cả kinh, ngày sau di chứng muốn nổi giận sao? Xa xa, Kiều Kiều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt xông ra ngoài, liều lĩnh tinh huyết rơi vào long hình dấu ấn trên, long hình dấu ấn bên trong một đạo hỗn độn hắc ám sức mạnh thả ra ngoài, muốn so sánh với lần trước. Lần này sức mạnh càng thêm mãnh, bởi vì Long Phi trên tay phải xuất hiện một cái hắc động lớn, cảm tạ trợ giúp.